Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài Phật học phổ thông. Chúng ta đã đi đến những bài gần cuối của quyển 1 rồi, đó là loạt bài về lục độ ba la mật. Mình đã học được bài trí tuệ ba la mật bố à, mình đã được học được bài bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, phần tinh tấn ba la mật thì mình sẽ lượt qua, bởi vì đề tài này mình đã giảng tới 4 pháp thoại rồi, đó là tứ chánh cần, chánh tinh tấn, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, phần đều có phần tinh tấn cả, cho nên tinh tấn ba la mật mình lượt qua ha. Phần thiền định ba la mật mình đã có một pháp thoại riêng, đó là định và tứ niệm xứ cũng khá là đầy đủ, cho nên chúng ta sẽ đi đến bài cuối cùng, đó là bài trí tuệ ba la mật. Vậy thì chúng ta có thể thấy là ngay từ cái kết luận của cái bài này trong sách Phật học phổ thông thì Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã cho chúng ta một cái kết luận là thật ra tất cả các độ khác, tức là 5 độ khác, cũng là cái mục đích cuối cùng cho mình đến cái độ này, đó là trí tuệ ba la mật. Thì cái việc mà chúng ta tu tập, những hành giả mà tu theo Phật thì mục đích tối hậu của mình phải xác định từ đầu, đó là sao? Là có trí tuệ ba la mật, được cái trí tuệ đó, cái trí tuệ giải thoát, giác ngộ. Mình thấy chữ giác ngộ hay là chữ Phật, mình nói hai chữ đạo Phật, Phật là đi từ chữ giác, giác ngộ mà ra, giác giả mà ra, đúng không? Cho nên cái giác này là giác gì? Là khai mở cái trí tuệ. Mục tiêu tối hậu của mình cũng là giải thoát và giác ngộ. Vậy thì cái trí tuệ ba la mật rất là quan trọng. Đó là cái việc mà chúng ta phải làm để chấm dứt cái vô minh phiền não trên cái cuộc đời này. Thì mình mở đề, Hòa Thượng có cho mình nhiều cái ví dụ như là trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Ở đây khi mình nói đến cái chữ ba la mật thì mình biết là nói về cái trí tuệ xuất thế gian rồi, chứ không phải là cái phần mà tri thức bình thường thuộc về thế gian nữa ha. Tức là đây là cái trí tuệ tột cùng, rốt ráo, được đạt tới giác ngộ giải thoát. Mình thấy là trong cái thời kinh công phu của mình ở chùa, ở nhà cũng vậy. Hai thời thì luôn mình có Bát Nhã, đúng không? Bát Nhã Tâm Kinh đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ai mà tụng kinh bằng tiếng Hàn thì sao? Maha Banya Baraminda Sim Kyon Khoan Cha Che Bo Sa Hèn Sim Banya Baraminda Chu Kyon Uẩn Ke Cung Thủ In Che Khổ Ách. Thì cái câu đầu tiên này là nó bao quát toàn bộ cái ý nghĩa trong bài đó. Quán tự tại Bồ Tát mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa. Bát Nhã là trí tuệ ha. Mình nhớ là cái từ Bát Nhã là phiên âm của Banya, nghĩa là trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật thì sao? Chiếu kiến thấy được ngũ uẩn giai không, từ đó độ qua hết tất cả khổ ách. Đây là trí tuệ rất là quan trọng. Có trí tuệ, mình thấy được vạn pháp vốn do duyên sinh. Ngũ uẩn là giai không đó, vạn pháp do duyên sinh duyên hợp. Thì mình thấy được cái mở cái trí tuệ đó ra, thì mình vượt qua hết tất cả các khổ ách. Tức là mở đầu các cái thời công phu của mình đều có Bát Nhã. Thì có nghĩa là sao? Kết thúc cái thời mình có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, tùy mỗi cái khóa tụng khóa lễ khác nhau, phải không? Nhưng mà đa phần là Bát Nhã là lúc nào cũng có hết, chứ không có bỏ ra trong tất cả các nghi thức. Thì mình thấy là cái trí tuệ nó quan trọng, có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái từng thời công phu và trong cái công phu hàng ngày hàng giờ của mình. Thì mình vẫn ở trong cái chuỗi bài về Phật học phổ thông, nghĩa là những cái kiến thức căn bản nhất mà người Phật tử cần biết. Do đó mình vẫn khai thác theo cái lối giống như giáo khoa từ chương ha, đi vào cái định nghĩa đầu tiên. Định nghĩa trong sách thì rất là khó, quý Phật tử thì giờ đã quen với quyển sách này lắm rồi cho nên không cần phải nhắc lại ha. Giáo trình Phật học phổ thông của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, mình có thể tải bản PDF hoặc mình có thể mua cái quyển sách này bất cứ nơi đâu ở Việt Nam rất là dễ dàng. Trong quyển sách này thì định nghĩa trí tuệ hơi là khó, cho nên là cái phần mà khó mà thuộc về chữ nghĩa quá thì Phật tử đọc trong sách để tham khảo. Ở đây mình chọn một câu để mình nói thì sao? Trí là thể tánh sáng suốt trong sạch, tuệ là cái diệu dụng xét soi tự tại. Khó nè. Trí là cái thể tánh sáng suốt trong sạch, còn tuệ là cái diệu dụng xét soi tự tại. Vậy thì gộp lại trí tuệ ba la mật có nghĩa là thể tánh sáng suốt, có khả năng sáng, có khả năng soi sáng mọi sự vật một cách thấu đáo, tường tận, không có sai. Hay là mình nói bình dân giản dị hơn là gì ạ? Thấy rõ chân thật về vạn pháp, thấy bản chất của các pháp như nó vốn đang là. À, thấy như vậy và mình sống được đúng như vậy thì cái đó gọi là trí tuệ ba la mật. À, đơn giản vậy ha, cho mình dễ hiểu, bình dân. Chứ còn cái phần đầu mà tuệ có nghĩa là giảng trạch, rồi trí có nghĩa là quyết đoán, từ điển Phật học Trung Hoa định nghĩa là tục đế chân đế vân vân, thì nó hơi khó đối với quý Phật tử. Cho mình tóm lại thì cái trí tuệ ba la mật này là mình thấy được cái là một cái bản thể sáng suốt, có khả năng soi sáng được vạn pháp một cách rõ ràng, chính xác, thấu đáo, không lầm lẫn, thì gọi là trí tuệ ba la mật. Vậy mình có các loại trí tuệ nào? Hồi nãy mình đã nói rồi, cái chữ mà tri thức hoặc là cái tri thức hoặc kiến thức của thế gian là không có thuộc trong cái phạm trù mình đang nói ở đây, đúng không? Đã nói tới cái chữ trí tuệ như cái định nghĩa bên trên thì mình thấy rõ ràng đây là một cái khái niệm, một cái thuật ngữ Phật học rất là chuyên môn để dùng nói đến một cái hiểu biết rốt ráo, thấu đáo về mặt chân đế, chứ không phải là một cái kiến thức phổ thông thường dùng trong cái sự học hỏi hiểu biết của mình hàng ngày. Thì mình dùng hai cái chữ trí tuệ này cho nó chính xác ha. Chứ bình thường á, giống như cái này nói hơi xa đề một chút, mà quý Phật tử thấy là ở Hàn Quốc người ta gọi các cô Phật tử tại gia đến chùa là gì? Bồ Sa Lim, tức là Bồ Tát. À, Bồ Tát thật ra Bodhisattva, cái từ này mà phân tích ra thì nó rất là nghĩa rất là cao tột, không có dùng một cách bừa bãi được ha. Chứ mà chỉ có cả thế giới, chỉ có Phật giáo Hàn Quốc gọi Phật tử tại gia nữ đi chùa là Bồ Tát thôi, các bà Bồ Tát, chứ không có cái danh xưng như vậy. À, như đây cũng vậy, mình dùng cái từ trí tuệ hay là tri thức hay là kiến thức phổ thông thì mình phải cẩn trọng. Tại vì có người là dùng ghép nữa, trí tuệ bát nhã nữa. Trí tuệ là bát nhã đó. À, nhưng mà có thể nói bát nhã hoặc là khẳng định, à, làm cho nó mạnh mẽ hơn thì dùng chữ trí tuệ bát nhã, nhưng mà thật ra chữ trí tuệ là dịch của từ bát nhã rồi. Thì khi mà mình dùng hai chữ trí tuệ thì mình biết đây là cái thuật ngữ rất là chuyên môn trong Phật học để dành cho một cái sự hiểu biết chân thật, rõ ràng, thấu đáo về bản chất của tất cả các pháp, không lầm lẫn. À, cái đó mình mới gọi là trí tuệ được. Thì đối với Đức Phật thì sao? Những người mà không nhìn ra được nhân quả, những người không thấy được duyên sinh, không thấy được giáo lý duyên khởi, thì cho dù có bằng cấp bên ngoài, có cao tột đến mức độ nào, có sự hiểu biết về thế gian nhiều cỡ nào, thì Đức Phật cũng gọi người đó là người vô trí thôi. À, chứ không có phải nói là người có trí tuệ. Người vô trí là sao? Vô trí đó, vô minh đó. Thì đối với Đức Phật là người phải nhìn rõ được duyên sinh, nhìn rõ được nhân quả, thấu rõ được thật tánh của các pháp thì người đó mới gọi là người có trí. Thì chúng ta thấy là cái khái niệm này trong Phật học nó khác xa với các cái cấp bậc, các cái học vị, học hàm, các cái kiến thức về đời sống, về xã hội, về chuyên môn ở bên ngoài của mình, phải không ạ? Ừ. Thành ra có người không hề có một cái bằng cấp, một cái học vị nào, thậm chí sự hiểu biết về thế gian cũng không có cao tột, nhưng mà họ nhìn ra được các pháp thì vẫn có thể xem là người thấy đạo. Thấy đạo, và từ cái kiến đạo đó, từ cái thấy đạo đó thì họ sẽ tu đạo, và từ cái đó sẽ đưa từ phàm phu lên thánh nhân. Thì khi có được cái trí tuệ của bậc giác ngộ thì sẽ rõ thông được vạn pháp. Ở đây các cái loại trí tuệ còn nói về hiện lượng, tỷ lượng thì phần này cô lược qua, quý Phật tử đọc thêm sách giáo khoa để tham khảo. Ở đây mình nói thêm cái phần chút xíu ở chỗ này, đó là đứng về cái phương diện tính chất thì đạo Phật chia trí tuệ ra làm hai loại lớn, đó là căn bản trí và hậu đắc trí. Nhớ nha, đây là những cái khái niệm mà mình phải học thuộc lòng, được không? Căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là cái giác tánh minh diệu mà mỗi chúng sanh của mình đều có sẵn. Cái giác tánh của mình đó, cái bản chất giác ngộ của mình á, cái khả năng giác ngộ của mình vốn nó có sẵn trong mỗi một cái chúng sanh, nhưng mà vì cái phiền não và vô minh che lấp nên không có phát triển được. Thì Hòa Thượng cho mình một cái ví dụ như nào, cái căn bản trí này giống như một cái loại kim loại kim khí như là vàng hoặc là bạc mà rất là quý, tuy nhiên nó đang nằm ở trong cái trạng thái tức là khoáng chất, tức là nó lẫn lộn với lại đá, bùn, bụi bặm, đất, cái này đá bùn bụi bặm bất này gọi là gì, phiền não và vô minh. Nghĩa là mình có cái thể tánh sáng suốt thanh tịnh đó đó, nhưng mà nó lại ẩn sâu vào bên trong và nó lẫn tạp chất. Cái tạp chất này là cái vô minh phiền não nó che lấp, cho nên cái bản chất sáng trong đó nó không có phát triển được. Cái thứ hai đó là hậu đắc trí. Và hậu đắc trí là gì? Tức là cái trí tuệ mà có được do công phu tu tập, như là mình giữ giới và mình hành thiền. Vậy thì có thể so sánh cái hậu đắc trí như cái ví dụ bên trên là gì? Các loại kim khí quý báu như là vàng bạc, nhưng mà đã được lọc ra từ cái khoáng chất, nghĩa là nó không còn lẫn các tạp chất bụi bặm nhơ bẩn đó. Tức là nó đã được lọc khỏi những cái vô minh và phiền não, gạn lọc đi những cái vô minh phiền não, thì cái còn lại, cái thanh tịnh, cái sáng trong, cái mà thấu rõ đó, cái quý giá đó gọi là cái hậu đắc trí của mình ha. Thêm một cái khái niệm hơi khó, quý Phật tử không được ngủ gục nha, đó là theo di thức học thì sau khi mình đạt đến cái địa vị giác ngộ, có nghĩa là mình có cái hậu đắc trí đó, thì mình sẽ chuyển cái tám thức này thành bốn trí, đó là gì ạ? Đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Vì tám thức chuyển thành bốn trí này là một cái nội dung rất là rộng và rất là hay, cho nên mình sẽ để dành trong một pháp thoại khác được không ạ? Không có nói trong cái nội dung bài này thì nó sẽ rất là nhiều, quý Phật tử không nhớ hết được. Tuy nhiên mình phải nhớ làm quen các thuật ngữ này nha. Khi mà đạt được cái hậu đắc trí thì theo duy thức học chúng ta sẽ chuyển tám thức thành bốn trí, đó là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí, được không? Nhớ cái này để bữa sau mình học ha, coi như mình gieo cái chủng tử chút xíu. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính, mà là một cái nội dung mà sư cô muốn giới thiệu nhiều nhất, khai thác nhiều nhất, và cũng là cái nội dung mà quý Phật tử rất là muốn nghe nhất, đó là làm thế nào để có trí tuệ. Hôm trước thì khi dẫn đoàn người Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc đi hành hương lên thánh địa Bồ Tát Văn Thù ở Hàn Quốc, đó là Odesan. Thì khi hành hương lên thánh địa này, đây là một quần thể rất là nhiều dãy núi trùng điệp liên tiếp chồng lên nhau, và ở mỗi một cái ngọn núi, một cái dãy núi, một cái sườn núi thì có rất là nhiều thiền viện, am viện, chùa, vân vân, và rất là đẹp. Đặc biệt nguyên cái quần thể này thì nổi tiếng đó là chùa Sangwolsa, là nơi tôn thờ tôn tượng của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và đặc biệt đây được xem là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù. Thì đi Ngũ Đài Sơn tức là Odesan thì không thể không đến viếng chùa này. Thì trong suốt cái quá trình hành hương đó, sư cô đã thuyết minh rất nhiều về đại nguyện, về công hạnh, về cái ý nghĩa của Bồ Tát Văn Thù, cũng như lịch sử hình thành phát triển, những cái câu chuyện Phật giáo và những cái chứng cứ lịch sử liên quan đến việc thành lập chùa như thế nào. Thì quý Phật tử rất là hoan hỷ trong suốt cái chuyến hành hương. Nhưng khi về lại Seoul thì có một chị Phật tử đã đặt một câu hỏi cho sư cô rất là hay, đó là nghe thuyết minh về công hạnh của Đức Bồ Tát Văn Thù thì chúng con rất là hoan hỷ, vậy sư cô cho con hỏi làm thế nào để chúng con có trí tuệ. Và đây là một câu hỏi cô đánh giá rất là cao ha. Cho cái căn bản mình phải hỏi được cái câu này. Vậy mình gieo cái nhân nào, mình tu cái pháp môn nào, mình làm cái cách nào để mình có được trí tuệ, phải không? Thì theo cái sách Phật Học Phổ Thông chúng ta đang học đây, Hòa Thượng giới thiệu cho mình hai nhóm phương pháp tu tập, đó là văn tư tu, nghĩa là văn tuệ, tu tuệ và tư tuệ. Đồng thời có thêm một pháp môn đó là tam vô lậu học giới định tuệ. Mình tu không thể ngoài hai điều này để mình có được trí tuệ. Đây là hai cái pháp môn cũng thường được nhắc nhở để thực hành nhiều nhất, mà hành giả tu Phật thì không thể nào không biết đến cái điều này. Vậy thì bây giờ mình nói trước về văn tư tu. Văn tư tu là gì? Là ba cái pháp tu để có được trí tuệ. Văn tuệ đầu tiên là sao? Là do tai nghe âm thanh, mắt thấy âm tự của Phật, hoặc qua các kinh điển. Bây giờ còn có sách nói và rất nhiều cái hình thức pháp thoại, hoặc là nhiều cái khác, đúng không ạ? Đó là văn tuệ, nghĩa là mình lắng nghe, mình học, mình hiểu, mình tiếp nhận thông tin. Cái này mình gọi chung đó là văn tuệ. ở chỗ này chúng ta nói như thế nào, không phải chỉ nghe không, mà chúng ta còn có thể đọc, chúng ta còn có thể tiếp nhận thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau, đúng không? Dạo này chúng ta chỉ cần có một cái điện thoại thông minh và có một cái laptop kết nối mạng là mình có thể có rất rất nhiều cái thông tin về nhiều thứ trên thế giới. Thậm chí có người nói là thời này mình có cái mạng giống như là mình có thần thông á, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và thần túc thông luôn. Mình muốn coi bên Anh, bên Mỹ gì mình mở mạng lên là mình coi được, đúng không? Mình nghe được, mình thấy được luôn. Ngày chừng 10-20 năm trước thì cái việc mà có được một cái thông tin gọi có thể nói là cái gia tài và cái sức mạnh. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Có được cái thông tin một cách rất là dễ dàng. Vấn đề còn lại là gì? Khả năng xử lý cái rừng thông tin đó. Trong một rừng thông tin mà mình có thể tiếp cận bằng những cái bấm bấm đó mà nó hiện ra như vậy, thì cái vấn đề không phải là có được thông tin hay không, mà là cái khả năng để xử lý và chọn lọc cái thông tin. Đó mới là cái vấn đề quan trọng mà mình cần đặt trong cái thời đại mới ngày hôm nay, đúng không quý vị? Ở đây cô muốn nói đến quý vị một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc đưa thông tin vào cái não bộ của mình, tức là cái tàng thức, cái a lại da của mình bên trong đây. Nó rất là nguy hiểm. Mình là cái gì mình nhìn, mình là cái gì mình nghe, mình là cái gì mình đọc, mình là cái gì mình ăn, mình thấy, mình tiếp xúc. Rất là quan trọng. Nó chứa hết ở trong cái tàng thức ở trong đây của mình. Vậy thì chúng ta không phải là cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng tin, cái gì mình cũng tiếp thu cả. Như vậy gần như 24 tiếng đồng hồ của mình nó sẽ mất rất nhiều thời gian, mà trong đó có những thông tin rất là vô bổ, cái thông tin rất là không có phục vụ cho cái việc mà phát triển tuệ giác. Vậy thì cái chúng ta học văn tuệ ở đây nghĩa là làm cho phát sanh cái tuệ giác trong cái nghe và cái học của mình. Thì mình phải chọn những cái kinh sách, những cái kinh điển, những cái thông tin, những cái chi tiết nào có giá trị mình mới đưa vào trong mình, chứ không phải cái gì mình cũng nghe. Như vậy nó rất là mất thời gian. Và cái chỗ này nó nguy hiểm tới chỗ nào nữa, mình phải cẩn trọng. Bởi vì nếu như mình tiếp nhận một cái thông tin sai lầm thì sao? Mình rất dễ rơi vào tà kiến và cái kiến chấp. Tà kiến và kiến chấp là như nào? Tức là cái nhìn cái lệch lạc một bên, nó không đúng như cái chánh kiến. Hoặc là cái kiến chấp là cái cho mình, cái chấp là cái biết của mình là cái đúng nè. Cái chấp thủ và cái kiến thủ, cái thấy của mình là đúng, cái biết của mình là đúng, cái nghe của mình là đúng. Cái thông tin đó mình đã tiếp nhận một lần sai lầm. Điều này dẫn đến rất là nguy hại. Đây là một điều chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Vừa rồi sư cô cách đây có mấy hôm có tiếp một chị Phật tử Việt Nam lấy chồng Hàn qua đây, chắc mới được có mấy hôm thôi, nhưng mà vì rất là muốn tu tập cho nên là đã nhờ anh chồng người Hàn chở đến chùa. Thì sau khi chị tìm hiểu ở trên mạng thì tìm ra được cái ngôi chùa gần nhà chị nhất, thì nhờ anh chồng chở đi. Và phước của chị cũng rất là lớn, lấy chồng qua mới có mấy hôm, chưa có rành tiếng Hàn nữa, chồng hoàn toàn không là Phật tử, không biết gì về chùa chiền, nhưng mà cũng rất là thương vợ, chiều vợ, cho nên đã chở vợ đến chùa. Và chị cũng may mắn là chị gặp được cả sư ông, sư bà và gặp cả sư cô người Việt nữa. Thì chị có hỏi thăm về tình hình tu tập của người Việt Nam mình ở tại Hàn Quốc như thế nào. Thì sư cô cũng có giới thiệu những cái đạo tràng tu tập, như là cái chùa chị đang đến đây thì cũng có đạo tràng tu tập như này như này. Thì chị bắt đầu hỏi đến là vậy thì tu tập pháp môn gì vậy sư cô? Cái mình hỏi là pháp môn hả? Ở đây mình có niệm Phật, cũng có thiền, cũng có nghe pháp, cũng có tụng kinh nữa. Thì chị mới nói thôi vậy tạp tu lắm. Xong chị mới hỏi là vậy thì đạo tràng mình đọc kinh sách gì sư sư cô? Thì cô mới nói là ở đây thì mình tùy vào, ví dụ như sám hối thì mình đọc kinh sám hối, Vu Lan báo hiếu thì mình tụng kinh Vu Lan báo hiếu, Phật đản thì mình tụng kinh Khánh đản, hoặc là có người thân qua đời tụng đám xá thì mình tụng Địa Tạng Di Đà, cầu an thì mình tụng Phổ Môn. Bình thường thì cô cho Phật tử tụng kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Di Giáo, vân vân, rất là nhiều bài kinh mà phù hợp với Phật tử tại gia. Thì chị mới nói thôi như vậy tạp tụng lắm, con không có theo. Nói dạ vậy thì vậy chị muốn tu tập như nào? Thì chị nói là con chỉ có niệm cho con có nhân duyên gặp sư phụ con ở Việt Nam vân vân, thì con chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà thôi. Thì thật ra ở đây quý Phật tử tu tịnh độ phải nghe cho kỹ, sư cô không bao giờ phản đối cái việc cô cũng là người niệm Phật đó, lúc nào cũng có sao chuỗi bên mình. Cái việc mà niệm Phật A Di Đà không có sai nhé, cái việc tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng rất là tốt nhé. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở sao? Tức là mình chấp rằng chỉ có cái kinh đó mới là kinh cần phải tụng, còn tất cả những bài kinh khác là tạp kinh. Như vậy là một cái thấy nó lệch lạc rồi đó. Tại vì sao? Tất cả các bài kinh khác, tất cả các pháp môn tu khác, tức là ngoài niệm Phật ra, mình còn có trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, sám hối, vân vân. Rất nhiều cái phương pháp này đều là chư Phật và thầy tổ, chư tổ nhiều đời dạy giảng dạy cho mình, đó là tùy căn cơ mà có cái phương tiện, cái pháp môn khác nhau. Vậy thì chúng ta tùy bệnh mà cho thuốc cũng vậy, tùy căn cơ, tùy cái nhân duyên mà mình chọn cái pháp môn thích hợp để mà mình tu tập, để có cái sự thành tựu và thăng hoa trong tâm linh. Vậy thì chúng ta có quyền niệm Đức Phật A-di-đà, chúng ta có thể có quyền trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng chúng ta không nên đánh giá tất cả những bạn đạo khác tu theo pháp môn khác, đó là tạp tu, những người niệm danh hiệu Phật khác hoặc tu pháp hoặc tụng những bản kinh khác là tạp niệm được. Chỗ này mình cần cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin. Sự sai lầm ở đây chưa chắc là do từ cái suy nghĩ của quý Phật tử, có thể là do vị thầy hướng dẫn, cũng có thể là vị thầy hướng dẫn một đường nhưng mà mình nghe thì nó không có trọn vẹn nên mình thực hành một nẻo. Thì cái vấn đề này nó rất là đáng tiếc ha. Chỉ vì mình tự mình đóng bít những cái cánh cửa còn lại để mình có thể thực tập xem mình phù hợp với lại cái căn cơ, mình phù hợp với pháp môn nào hơn. Cô không buồn, không giận, cũng không đánh giá gì, thì cô chỉ chúc chú nguyện cho chị là nguyện cho chị niệm Phật được nhất tâm, trì kinh luôn tinh tấn ha. Khi nào thấy đủ duyên thì ghé tu tập, còn không thì mình cứ tinh tấn niệm Phật và tụng kinh như trước giờ mình vẫn thực hành. Và tiễn chị về thì chỗ này cô mới nói cái việc mà văn tuệ nó rất là quan trọng quý vị. Quý vị phải nghe lại cái bài pháp thoại Tứ Nhiếp Pháp. Bài này cô rất là khuyến khích mọi người nghe. Tại sao? Đây là cái phần mà giới thiệu rất là căn bản, rất là cần thiết về cái tư thế, cái tâm thế, cái quán chiếu khi mà mình nghe pháp, nhất là quý Phật tử mà hay thích nghe pháp thoại của quý thầy, quý sư cô đó. Chà, mình phải nghe lại cái bài này. Bài Tứ Nhiếp Pháp ha. Vì mình đừng có nghĩ là mình phải bắt chân lên ngồi thiền hoặc mình phải ngồi yên, mình niệm danh hiệu Phật 10.000 lần trở lên thì cái đó mới là tu. Thật ra trong lúc nghe pháp, ba nghiệp mình thanh tịnh, tư duy của mình thâm sâu vào trong cái lời kinh đó và mình có cái tư duy trong cái việc chuyển nó thành pháp hành, sau đó mình chuyển hóa nó thành cái thực tập hàng ngày của mình, thì chúng ta đã có cái công đức rất là lớn và chúng ta tu ngay trong cái thời mà nghe pháp của mình. Vậy thì rất là tuyệt vời. Cho mình cần phải nghe lại cái bài này để cái giờ nghe pháp của mình nó được nhiều lợi lạc hơn. Để trong mỗi cái thời gian mình đầu tư cho tâm linh của mình, dù là tụng kinh, ngồi thiền hay nghe pháp, đều có một cái thành tựu tốt hơn là mình không có chú tâm, không có chánh niệm. Thì nói tới cái phần văn tuệ như vậy, tại vì ở thời đại hiện nay nó quá nhiều thông tin, nó tràn ngập những thông tin mà mình tiếp cận được thông tin rất là dễ dàng, đúng không? Càng dễ dàng mình phải càng cẩn trọng. Thứ hai đó là tư tuệ. Chữ tư này đó là tư duy, suy nghĩ, quán chiếu, hiểu rõ được cái nghĩa lý, hiểu rõ được cái sự thật, suy xét, quán chiếu những cái gì mình đã tiếp thu. Giai đoạn đầu là giai đoạn phải tiếp thu. Vậy chúng ta đừng có chấp là tu là không có học, không có học là không có được nghe. Tu mà không học là tu mù. Chúng ta phải đi học. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca của mình trước khi đi xuất gia, mà trước khi chứng thành Phật á, Ngài đã học rất nhiều. Ngài học thiên văn, địa lý, bà la môn, kinh sách, chính trị, xã hội. Sau khi đi tầm đạo, Ngài cũng học hết tới phái này, tới phái khác, tu tập, khổ hạnh, vân vân. Rồi lúc đó trên cái nền tảng những cái trải nghiệm, những cái mà cái kiến thức nó chuyển hóa thành bên trong cái nội lực của mình, Ngài mới bắt đầu hạ thủ công phu và mới tìm ra được cái con đường trung đạo. Vậy thì chúng ta không thể nói là chúng ta không học gì cả. Và cái giác ngộ của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật đã giảng dạy thành những cái bài kinh, những cái bài luật, những cái bài luận mà chư tổ cũng có thể giảng dạy nhiều hơn cho mình. Vậy thì mình nói là mình tu Phật mà mình không có chịu học gì hết, mình không có đọc kinh Phật, mình không chịu tìm tòi nghiên cứu á, thì cái này là không có được ha. Vậy thì mình phải văn tuệ, xong rồi tư tuệ, và mình tiếp thu xong thì mình không phải mình để nguyên đó như vậy, nó chỉ là một mớ kiến thức thôi chứ nó chưa được gì hết trơn. Mình thấy đúng vậy đó, nhưng mà mình không có tư duy gì hết thì sao? Mình là cái máy in, cái máy photocopy, photo y chang lại vậy, chứ không có được cái giá trị gì phát sinh trong này. Mà mình phải có tập trung cái sự luyện tập, cái tư duy, cái quán chiếu, cái suy xét của mình. À, những cái kiến thức mình tiếp thu đó, những cái thông tin mình tiếp thu đó, cái gì cần sàng lọc bớt, cái gì là cốt lõi, cái gì là tinh hoa, cái gì cần giữ lại để đào sâu nghiên cứu, thì cái quá trình này đó là cái quá trình biến những cái thông tin bên ngoài nó trở thành cái bên trong của mình, gọi là có một cái sự làm việc trong cái não của mình như vậy. Bên ngoài xã hội ta gọi là làm cho mấy cái nếp nhăn, não có hình thành nếp nhăn, là mình sẽ có một cái tư duy, cái quán chiếu riêng của mình ở đây để mình mới đi được vào cái trọng tâm, chứ không phải mình tiếp thu một mớ kiến thức rồi mình để đó, mình ôm một cục như vậy, mình đâu có nhớ hết được, mình đâu có biết cái nào là tinh tuy yếu, cái nào là bên ngoài, cái nào là vỏ cây, cái nào là cốt lõi, đúng không? Vậy thì chỗ này mình sẽ cái tư duy xem cái nào cần sàng lọc bớt, và mình tư duy về cái cách thực hành. Hay là mình nói cái này là cái pháp hành, hồi nãy là văn tuệ là cái pháp học đúng không? Qua đây là mình tư duy về cái pháp hành, từ cái giai đoạn này mình mới có chuyển sang cái sự thực hành là cái cuối cùng là tu tuệ đó. Vậy thì tư duy về cái pháp hành này để hiểu rõ kinh điển thêm. Ví dụ như cô nói mình học được về ngũ giới, tức là không sát sanh. Là tôn trọng mạng sống của muôn loài. Mình biết đạo Phật là thường được hay nói là đạo của trí tuệ và từ bi, đạo rất là từ bi bình đẳng là sao? Tôn trọng cái Phật tánh của tất cả chúng sanh, tôn trọng sự bình đẳng của tất cả chúng sanh. Vậy cho nên mình cần phải giữ cái điều đạo đức, đó là không sát sanh hại mạng, không lấy sinh mạng khác để tô bồi sinh mạng của mình, không làm tổn hại đến sinh mạng của người khác. Mình nghe thầy dạy như vậy, mình đọc được những cái kiến thức như vậy, sau đó mình phải tư duy, nếu như vậy muốn phát triển cái lòng từ, muốn tôn trọng mạng sống của chúng sanh thì mình phải làm sao? Mình phát nguyện ăn chay, phải không nè? Mình phát nguyện ăn chay đó là cái tư duy để về cái phương pháp thực hành của mình đó. Mình phát nguyện ăn chay như thế nào? Ăn chay tháng nè, ăn chay kỳ nè, ăn chay tuần nè, không mình ăn chay ngày nè, phải không? Thôi bây giờ mình tư duy rằng điều kiện công việc làm của mình như vậy thì tạm thời mình phát nguyện một tháng mình ăn chay được 4 ngày. Như vậy có phải mình tư duy từ cái việc mà tiếp cận cái thông tin về tôn trọng mạng sống và giữ điều đạo đức là không sát sanh thì mình tư duy đến cái việc mình thực tập không? Xong rồi mình lại tư duy mình ăn chay có thể ăn chay được. Bây giờ mình ăn chay được, mình ăn chay trường luôn. Nhưng mà chồng mình với con mình thì chưa có hiểu được cho nên chưa có phát nguyện ăn chay như vậy được. Vậy thì như nào? Vậy thì ở cái đoạn này mình sẽ phải tùy phương tiện nữa đúng không? Mình tư duy, bây giờ mình đi chợ, mình nấu ăn, mình sẽ mua thêm nhiều rau, củ quả và ngũ cốc. Mình độn thêm vô các cái món thịt cá bên ngoài. Bình thường cái đơn vị sát sanh trên mỗi bữa ăn của mình nó rất là nhiều. Nhưng khi hôm nay mình hiểu được rồi, mình có cái tư duy trong cái việc mà ứng dụng những cái văn tuệ đó vào trong cái đời sống của mình. Thì mình nghĩ là, bây giờ 5-6 món thì trong đó 2 món thịt cá, còn lại 3-4 món kia, mình bổ sung về thực vật, rau, củ, quả và ngũ cốc. Phải hay không? Mình chưa có ép gia đình, mình không nên đặt để bất kỳ ai theo mình nếu như người ta chưa có thật sự hoan hỷ. Mình tùy thuận, đúng không? Tùy duyên thuận pháp. Thì mình, cái đó là cái tư duy của mình đó, cái đó là cái ứng cái biến chuyển đó. Hoặc là giống như đạo tràng mình đang sinh hoạt ở Hàn Quốc này, quý Phật tử thấy không, ở đây mà mình cứ chấp vào cái ngày âm lịch thì rất là khó. Không, hôm nay là lễ vía Đức Địa Tạng là ngày thứ năm nè, mình phải làm đúng lễ ngày thứ năm. Lễ vía Đức Quan Âm là ngày thứ tư nè, mình phải làm đúng ngày thứ tư. Vậy có ai đến chùa được không? Bây giờ đa phần người Việt Nam mình ở đây là gì? Rồi qua đây phải đi làm. Lao động là càng khó khăn nữa. Mình đâu có thể xin nghỉ được. Ở đây ai mà đi làm công ty hàng thì biết. Xin nghỉ có khi là sa chăng niêm ta đuổi luôn á. Giám đốc ta đuổi việc luôn á. Chứ đừng nói mà xin nghỉ được, phải không nè. Chứ bây giờ mình cứ chấp vào cái ngày âm lịch mà mình tổ chức trong ngày âm lịch thì Phật tử sao đến chùa được. Mà cái ngày âm lịch đó tính ra dương lịch nó là ngày không có được nghỉ trong tuần. À, rồi những người đi học thì sao bỏ học được. Điểm danh này nọ ảnh hưởng đến cái việc gia hạn visa. Tóm lại là cái việc đó nó không phù hợp. Vậy thì mình sao? Mình tư duy, mình ứng dụng. Mình tư duy là sao? Thôi mình chuyển qua ngày Chủ nhật thứ bảy. Đâu có sao đâu. Tuần đó mình có ngày vía thì thôi Chủ nhật mọi người về được chùa. Thì mình sẽ tổ chức cái ngày vía đó. Hoặc là mình có thời kinh, mình bữa cơm chay ăn cùng với nhau vào ngày Chủ nhật. Đó là cái tư duy của mình trong cái việc mà ứng dụng pháp. Rồi thì mình có cái tư duy để thực hiện cái pháp hành như thế nào rồi thì mình để đi về cái gì cái tu tuệ. Tu tuệ này là sao? Thực tế là cái pháp hành đó. Tức là mình có nghe rồi, mình có công nhận cái thông tin này là đúng rồi, mình có muốn áp dụng cái thông tin này vào trong đời sống của mình rồi. Nhưng mà mình bị sao? Mình không làm. Tức là mình không có biến nó thành hành động. Vậy thì có được không? Vậy thì có thành tựu không? đâu được đâu, đúng không? Mình chỉ nói thôi chứ mình không làm, mình chỉ nghĩ trong đầu thôi mình không làm thì không có được. Cái chỗ này là mình phải biến nó thành cái việc mà thực hành, tức là thể nghiệm và thể nhập được cái chân lý, cái giác ngộ để chúng ta có thể chứng được cái sự thật ở trong này, chứ không phải là qua một cái lời nói, một cái kinh điển của ai. Tức là cô thường hay nói cái này, cái tuệ giác nó phải đến từ cái chánh niệm của mình, từ cái tâm quân bình của mình, từ cái buông xả và không chấp mắt chính mắt của mình. Chỗ này mới bắt đầu mình tu nè quý vị. Tu là sao? Tu ngay cái chỗ này, tu tuệ. Mà để có cái tuệ giác của việc tu tập thì sao? Mình phải có chánh niệm, mình phải có cái sự trung đạo, cái sự quân bình, cái sự định tĩnh và buông xả và không chấp mắt. Cái này đã nói từ hồi bố thí. Cái tuệ giác này nó cần cái sự vô ngã, đã nói từ bài bố thí, từ trì giới, từ nhẫn nhục, đúng không? Nếu chúng ta không bỏ cái ngã của mình xuống, nếu chúng ta không có bớt cái sự mà chấp cái tôi và cái của tôi, thì mình không thể nào thành tựu được bố thí ba la mật, trì giới ba la mật hay nhẫn nhục ba la mật được, chứ đừng nói là cái tuệ giác ba la mật, cái trí tuệ ba la mật này. Cho mình phải bỏ cái ngã của mình xuống. Mình bỏ cái ngã của mình xuống thì mình mới thấy được, mới ứng dụng được, mới thực hành được. Mình mới thấy được cái bản thể của vạn pháp nó là như thế này, nó bây giờ nếu mình không có bỏ cái ngã của mình xuống thì mình sẽ bị sao? Mình sẽ bị chấp vô cái biết của mình là đúng nè, mình sẽ bị chấp vô cái nhìn thấy của mình là đúng nè, mình sẽ bị chấp vô những cái quan điểm, những cái hành động, những cái mà mình là đúng còn người ta là sai liền à. Cái này sai, cái này dở, cái kia đẹp, cái kia xấu, cái này tốt, vân vân, đó toàn bộ là cái kiến chấp của mình thôi. Là cái chấp, là cái suy nghĩ của mình nó đúng, là mình thấy như vậy. Hôm trước cô có đưa một cái ví dụ rồi, thấy không? Tức là nếu như mà mình không có tu được, mình không có bỏ cái ngã mình xuống, mình không có dám chấp mắt, mình đi giữa cái đường trung đạo để mình thấy được bản chất của các pháp, thì chúng ta nhìn vạn vật qua cái con mắt trần thịt của mình thì sao? Mình sẽ không thật sự thấy được bản chất của các pháp, mà cái thấy của mình nó sẽ qua một cái lăng kính tùy thuộc vào cái level của mình. Tùy thuộc vào mình ở cái trình độ nào, mình sẽ thấy các cái pháp đó nó bị biến dạng theo như vậy. Giống như mình đeo một cặp kính màu như vậy, màu hồng thì mình thấy thế gian đầy màu hồng. Bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Chứ mình đeo cặp kính xanh vô mình thấy nó xanh lè xanh lét, mà mình đeo cặp tiếng đen vô là mình thấy tối thùi luôn. Tức là mình nhìn qua cái căn cơ, cái bị che mất của mình rồi. Ở chỗ này nó rất là không thấy rõ của bản chất của các pháp. Hôm trước cô có nói một cái ví dụ là Khổng Tử, đúng không? Vạn thế sư biểu, bậc thầy của muôn đời đó, mà còn suýt phải hồ đồ khi mà Khổng Tử có một người đệ tử. Đệ tử vào cái thời mà đó là khó khăn đói kém, thì người ta dành dụm lắm, người ta mới đi cho một ít gạo để mà Khổng Tử cùng các cái đệ tử của mình có thể sống qua ngày. Thì khi mà nấu cơm như vậy, đến phiên một người đệ tử của Khổng Tử nấu cơm, thì ông này nói thì có một cái màn nhện nó rơi xuống lúc mà cơm nó đang sôi lên. Thì bây giờ như nào, nếu như mà bỏ cái phần cơm đó thì sao, chút nữa bới cơm lên sẽ thiếu, còn bây giờ để nguyên thì sao, nồi cơm sẽ dơ. Thì ông nghĩ là đường nào cũng không được, thôi đây là lỗi của mình, thì ông vớt cái phần mà cơm dơ mà bị lấm tấm đó đó, ông ăn luôn tại trận. Để chi? Để chút hồi lên bới cơm là cái phần của ông là trừ ra, nó không có thiếu hụt đối với các đồng môn. Thì Khổng Tử vừa đi ngang qua thấy cái hành vi là ông ăn từ trong nồi ăn ra mà còn chưa có mời thầy mình trước, thì vừa vô lễ vừa vô nghĩa như vậy, thì Khổng Tử rất là không hài lòng và ông tính mắng, tính phạt đệ tử mình rồi. Thì khi may là chưa kịp nói gì thì lúc bới cơm ra thì ông kia ông không ăn cơm, ông nói hồi nãy dưới bếp con lỡ nấu làm dơ cơm cho nên con không dám bỏ cái phần đó con ăn rồi, để cho mọi người vẫn đủ phần cơm. Thì Khổng Tử lúc đó mới tự trách mình rằng suýt chút ta đây đã trở thành lão hồ đồ rồi. Đó là tận mắt mình thấy, tận tai mình nghe mà còn có khi lầm lẫn, đúng không? Cả một cái bậc mà rất là điềm tĩnh, rất là có đạo đức như vậy mà còn nhìn thấy sai thì huống gì là mình, huống gì là tam sao thất bản. Mình chưa hề biết cái sư cô đó hay cái thầy đó hay cái chị bạn đó là người như thế nào. Mình chỉ nghe người ta đồn thấy, cô đó cổ chảnh lắm, thôi cô đó cổ nói vậy chứ cổ không phải vậy đâu. Thầy đó thầy ghê lắm, thầy ác lắm, tính tình thầy nhỏ nhen dạy dọ. Cái chị đó thôi bà đó bà dữ dằn, bà đi tu chứ bà không có sửa này nọ. Tự nhiên mình nghe qua những cái thông tin đó cái mình tự nhiên có cái nhìn lệch lạc về cái đối tượng kia, mà mình chưa hề tự mình mở ra cái tuệ giác của mình để tiếp cận nhìn cái bản chất cái pháp đó như nó đang là, mà nhìn qua cái sự thị phi, qua lời nói, qua đánh giá, qua cái ngã chấp của mình, rồi còn qua cái tà kiến của người khác, qua cái thị phi của người khác nữa, thì nó còn sai lệch đến mức độ nào, đúng không? Cho nên cái chỗ này quý Phật tử phải hết sức cẩn trọng. Mình tu là mình để mở cái tuệ giác của mình ra. Vậy thì mình phải nghe cho rõ, nghe cho sâu, tư duy cho kỹ, làm dày dặn thêm những cái nếp nhăn trong não mình, làm đầy đặn thêm những cái trải nghiệm, làm mình điềm tĩnh và lắng xuống. Lúc đó cái tuệ giác của mình mới phát sinh. Mình phải thật sự hạ mình xuống, bỏ cái ngã đi, buông xả những cái chấp mắc. Đừng có là tôi thấy như vậy đó, tôi thấy như kia đó, cái thấy của mình đã tới đâu, đúng không? Căn cơ của mình nó có chút xíu này thôi, thì cái thấy của mình nó rất dễ là không có nhìn thấy được rõ. Cô Hường hay có một cái ví dụ rất là nhiều lần mà rất là đơn giản đó. Mình đi leo núi, ở Hàn Quốc là 70% địa hình đồi núi, gần như ở đây cái việc mà leo núi là rất gần gũi với mọi người, mọi giới. Cho mình thấy sao, mình đứng dưới chân núi cái quang cảnh nó khác, mình lên được nửa cái sườn núi mình thấy quang cảnh nó khác, nhưng khi mình lên tới đỉnh núi có phải là tầm mắt mình mở rộng ra thêm và quang cảnh nó khác hẳn không, cái nhìn của mình nó toàn cục và nó bao quát hơn không? Và mình lên cái đỉnh núi cao hơn nữa, có phải mình còn nhìn thấy rõ hơn những cái phía dưới mình chưa nhìn thấy không? Vậy thì khi chúng ta còn ở một cái góc độ này phàm phu nhìn thì chúng ta luôn phải cẩn trọng, một lần nữa phản tỉnh, đừng có để tâm mình lừa mình, đừng có để cái tà kiến, cái kiến chấp của mình nó che mờ mình. Mình đã thật sự thấy đúng, thấy rõ bản chất của các pháp chưa? Mình đã thật nhìn thấy bằng con mắt của trí tuệ và từ bi chưa? Đúng không? Và cuối cùng, cái chỗ này cô muốn nói thêm một điều là trí tuệ phải song hành với từ bi. Ở trong nhà Phật mình thấy là khi mà thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, một bên mà có Ngài Văn Thù thì bên kia chắc chắn sẽ có Ngài Phổ Hiền, phải không ạ? Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, thì Phổ Hiền tượng trưng cho hành nguyện, hay nói cách khác đó là từ bi. Mình đừng có để cái trí tuệ, cái mớ kiến thức của mình thành một đống trí thức khô khan mà không giúp đỡ gì được cho đời. Có cái trí tuệ đó, có cái tuệ giác đó thì tự lợi phải lợi tha, phải hóa thành những cái hành nguyện. Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đi vào đời, đem cái trí tuệ đó để trang rãi khắp muôn nơi, để mở trí tuệ ra cho mọi người. Cái đó vừa là hạnh nguyện, vừa là từ bi. Vậy thì cái trí tuệ của mình phải song hành với từ bi, nếu không nó sẽ rất là khô khan và không giúp được cho ai hết. Mình phải đưa đạo đi vào đời bằng đôi chân của, bằng đôi cánh của trí tuệ và từ bi, đúng không? Ở đây có nhiều cái ví dụ mà cô nói rất là nhiều lần đó. Nếu từ bi không mà không có trí tuệ thì cũng không được, lợi lạc không có lớn. Mà nếu có trí tuệ mà không có từ bi thì cũng không có trọn vẹn. Vậy thì mình phải luôn song hành giữa trí tuệ với từ bi. Mình nhớ cái hình ảnh của Ngài Văn Thù song song với Ngài Phổ Hiền, nó rất là đẹp, nó rất là từ bi, nó rất là gần gũi. Có như vậy thì đạo mới đi vào đời. Đời mà không có đạo thì đời mãi loanh quanh, mà đạo không vào đời á thì đạo cũng không có giúp đỡ được nhân sinh nhiều. Đức Phật mở ra cái tuệ giác, Ngài có được cái trí tuệ của đấng giác ngộ hoàn toàn, thì Ngài đem hết cái đó Ngài truyền lại chúng ta, như Ngài nói cái gì, nắm như một bàn tay không nắm lại, đúng không? Ngài truyền hết cho chúng ta như một bàn tay không nắm lại, bao nhiêu cái phương pháp, bao nhiêu cái chân lý, chắc lọc, cái gì có ít nhất, có lợi nhất, phục vụ cho đời sống tu tập, mở ra tuệ giác của mình, Đức Phật không hề giấu giếm mà chia sẻ hết cho mình. Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. Vấn đề là mình có chịu tiếp nhận không? Vậy thì sao? Mình tiếp nhận được cái đó, mình cũng phải biết sao? Phải chia sẻ ra chứ, ha không? Bây giờ mình biết được cái phương pháp này đơn giản từ trong đời cho tới đạo. Mình biết được cái cách, mình biết được cái chỗ này có công ăn chuyện làm như vậy, mình giới thiệu cho người khác. Mình biết được cái cách học ngoại ngữ như thế này, cái cách xin học bổng như thế này, cái cách ứng xử khéo léo, kỹ năng vân vân. Mình biết được chút gì, mình chia sẻ chút đó. Vào trong đạo, mình tu tập có một cái thành tựu gì, mình hoan hỷ chia sẻ cho mọi người. Hồi đó em như vậy, như vậy, như vậy, nhưng khi em tu cái pháp môn này, em thực hành theo cái lời dạy này, em nghe cái pháp thoại này, em mở ra được những cái vướng mắc của mình, em có được cái bình an trong tâm của mình, em có được cái hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, đời sống của em nó an lành trong chánh pháp và nó hanh thông trong cái cuộc đời. Như vậy thì em sẵn sàng em chia sẻ cho mọi người, hoặc em nghe một bài pháp thoại hay, em mời mọi người cùng thính pháp với mình, hoặc là chia sẻ bằng các cái phương tiện truyền thông bây giờ, hoặc là mình đọc một quyển kinh mình hay, mình thấy thương quá, mình thấy hợp lý quá, mình thấy mình có bình an quá, mình phát tâm ấn tống ra. Mình đi một khóa tu về, mình thấy cái phương pháp thực tập này nó quá là hạnh phúc và an vui, quá là lợi lạc. Hôm sau mình rủ người khác đi tu cùng với mình. Để chi? Để hạt giống trí tuệ và từ bi nó được trải rộng khắp muôn nơi. Khi mà mình càng gieo nhiều hoa thơm thì cỏ dại nó tự biến mất, đúng không? Chứ bây giờ nó thành một cái sa mạc hoang vu, một cái tâm hồn đầy sa mạc, không có một cái hoa thơm cỏ lạ gì hết. Cho nên cái hạt giống với trí tuệ và từ bi mình phải luôn trang trải. Nên trí tuệ phải đi với từ bi là như vậy. Đạo vào đời với một cái đôi cánh, đó là trí tuệ và từ bi, được không? Trong Sa Di Thập Giới thì cũng có ghi câu như thế này: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ là ba môn, không có được khuyết một môn nào. Nếu ai nghe mà không suy nghĩ thì như làm ruộng mà không gieo mạ. Gieo mà nghe mà không suy nghĩ, tức là chỉ có văn tuệ mà văn mà không có tư, là không có suy nghĩ, thì như làm ruộng mà không có gieo mạ, làm cực cách mấy cũng không có kết quả, có hạt giống đâu mà nó lên cây, đúng không? Nếu suy nghĩ mà không tu thì như làm ruộng mà không tát nước bữa cỏ, rốt cuộc cũng không có kết quả. Vậy thì chỉ có tư duy suy nghĩ không mà không chịu tu, tức là không biến ra thành hành động, thì cũng không có kết quả. Vậy cho nên văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đều không thể bỏ khuyết một cái nào cả. Ba tuệ này được đầy đủ thì mới chứng được giác ngộ nha quý vị. Là bây giờ mình đi tới cái phần thứ hai, đó là giới định tuệ. Phần này mình phải nghe cho kỹ, đúng không? Giới thì văn tư tu là mình đã nói rất là kỹ rồi, và giới định tuệ mình có thể nói nhanh. Tam vô lậu học này tại sao có thể nói nhanh? Bởi vì mình đã có một cái bài về trì giới ba la mật. Quý Phật tử nhớ nghe lại bài này, và bài ngũ giới thập thiện nghiệp, sư cô giảng rất là kỹ về những cái điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho mình. Giới là những điều răn, những điều đạo đức mà một bậc giác ngộ hoàn toàn đã chắt lọc lại, gạn lọc lại, dạy cho mình biết mà giữ gìn. Bởi vì giữ gìn như vậy sẽ có cái công năng gì, làm cho thân tâm thanh tịnh và phát sinh trí tuệ. Vậy thì mình phải thực tập và giữ gìn theo. Mình nhớ nghe lại bài pháp thoại đó ha, ngũ giới thập thiện nghiệp và trì giới ba la mật. Thứ hai, định, đó là thiền định, là giữ cho tâm ý của mình không loạn động, luôn có được cái định tĩnh sáng trong trong tâm. Để chi? Để mình suy nghiệm được những cái vấn đề căn bản của đạo Phật. Thì chỗ này quý Phật tử nghe lại bài tứ niệm xứ nè, thất giác chi nè, chánh định nè, trong cái loạt bài về bát chánh đạo, thì sẽ có được nhiều thông tin rất bổ ích. Quan điểm của sư cô là không lặp lại nội dung của các bài pháp thoại, thành ra mỗi bài là một cái thông tin mới. Những cái bài nào, những cái thông tin nào mình đã nói quá kỹ trong những bài trước thì quý Phật tử tìm lại nghe ha, chứ mình sẽ không lặp lại ở đây. Thì cái tuệ, giới định tuệ, tuệ là phần mình đang nói đây, đó là sự phát chiếu của trí sau khi đã được tẩy sạch phiền não và vô minh. Thì cũng giống như văn tư tu thì giới định tuệ, đây là có cái tương quan mật thiết với nhau và cũng không tách rời. Tại sao? Chúng ta do trì giới mà tâm không loạn động. Tại sao trì giới mà tâm không loạn động? Trước cô nói rồi đúng không? Thân mình giống như một cái bình như vậy nè. Thanh tịnh, bình thùy dương liễu. Cái bình đó phải thanh tịnh thì mình mới đựng được cái nước cam lồ. Cơ thân của mình phải có đạo đức, có giới, có giữ giới được thì thân, khẩu, ý, ba nghiệp mới thanh tịnh. Mà tâm không loạn động, thân không loạn động, thân tâm không loạn động như vậy thì mình có được định không? Có. Cái định của mình nó sẽ sâu dày hơn. Cái sự định tĩnh đó, cái sự sáng trong đó nó sâu dày, nó lắng trong xuống, mình vào định được càng sâu. Cái sự định tĩnh đó nó càng sáng xuống, cái chánh niệm của mình được phát triển lên. Vậy thì sao? Cái trí tuệ của mình sẽ phát sinh. Chứ bây giờ làm sao mà trong một cái thân tâm loạn động, lăng xăng, lao sao tối ngày mà mình lại có cái trí tuệ phát sinh lên được, đúng không? Không thể nào, mình chỉ có bột chộp và sai sót thôi chứ sao có trí tuệ được. Vậy ngược lại, trí tuệ có giúp lại cho định với giới không? Có. Khi trí tuệ phát sinh thì sao? Mình rất là dễ định. Bởi vì mình đã có trí rồi, mình nhìn nhận rồi thì mình sẽ sao? Những người mà quý vị thấy bên ngoài đời cũng vậy, đúng không? Những người mà họ giỏi, họ có bản lĩnh rồi đó. Người ta hay nói vậy, nóng giận là bản năng nhưng mà tĩnh lặng là bản lĩnh. Những người mà họ có bản lĩnh, những người họ thực sự có năng lực, họ rất là điềm tĩnh, họ rất là bình thản trước mọi cái sự thịnh suy hoặc là những cái bất như ý xảy ra, họ rất ít phản ứng. Chỉ vì họ có năng lực, họ có cái trí tuệ, họ có cái tầm nhìn, họ có cái bản lãnh. Thì khi mà có cái sự định tĩnh sáng trong lắng xuống như vậy thì khi có trí thì ngược lại định nó sẽ càng sâu thêm. Cái người đó sẽ điềm đạm hơn nhiều lắm. Chứ không có bộp chộp, không có thô tháo, không có lao sao, không có lập chụp. Là những người mà giỏi, những người mà làm việc hiệu quả là không có lao sao, lập chụp được, lập bộp là không có được. Rồi khi mà cái định như vậy nó sâu thêm, nó ổ định tĩnh, nó sáng trong như vậy thì ngược lại sao? Trì giới sẽ không khó khăn. Cái này là cái hệ quả tất yếu thôi. cho mình đã có cái tuệ giác nhìn thấy rõ vạn pháp như vậy. Pháp này là không đưa đến giác ngộ và giải thoát. Pháp này là pháp rất là rõ ràng đưa đến giác ngộ giải thoát. Vậy thì những điều xấu ác mình có làm không? Không. Những điều mà làm cái nhân cho mình đi luân hồi trong lục đạo, đặc biệt là những cái cõi mà không lành như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình có gieo không? Không. Vậy thì tự nhiên lô hỏa thuần thanh, nó tự nhiên hơi thở, tự nhiên mình sẽ giữ được các điều đạo đức một cách rất là trọn vẹn mà không cần phải nỗ lực hay gồng mình hay thấy là gò ép gì cả. Và khi cái đạo đức của mình được giữ thạch thì rõ ràng nó sẽ quay thành một cái vòng luân hồi rất là tốt, cái vòng chuyển hóa cực kỳ tốt đẹp ngược lại. Nghĩa là chánh niệm, chánh định của mình càng sâu sắc, vững chãi và trí tuệ của mình sẽ càng được khai mở. Vậy thì chúng ta thấy cái việc tu tập giới định tuệ nó là tương quan, tương thuộc với nhau, và cái này tăng thì cái kia sẽ tăng thêm. Ba cái này tăng thì đều là tốt cả, chứ không có cái gì mà bất lợi cho mình. Nên mình phải chịu khó, tinh tấn không lui cho đến ngày mà đạt được cái trí tuệ giải thoát rốt ráo tột cùng thì mới thôi ha. Đó là cái phần quan trọng nhất, nội dung cần thiết nhất mà cô nghĩ là quý Phật tử rất cần phải biết, cũng như là cô rất muốn nói sâu. Ngoài ra chúng ta có thể gieo những cái nhân xa xa như nào. Bây giờ từ bên ngoài mình cũng cần phải có cái kiến thức, cái trí thức, đúng không? Bây giờ nếu mình nói thấy cái kiếp này con chậm lục quá, các căn của con nghe đâu quên đó, không có nhớ được lâu, hoặc là con học bài, học kinh, trì chú gì cũng không có thuộc, hoặc là con đi học ở đâu cũng rớt, không có tiếp thu được, vậy thì sao? Cái hạt giống trí tuệ của con nó không có được nhiều, vậy thì mình bồi đắp bằng cách nào? Là mình chịu khó ha, vun bồi thêm. Ví dụ mình tu tập, mình định tĩnh hằng ngày, cái công năng tu tập của mình trong cái thời gian mà mình tụng kinh niệm Phật tọa thì mình có thể không thuộc kinh, mình có thể mở kinh ra mình đọc, mình tụng cũng được, thì cái đó nó thanh tịnh, cái thanh tịnh, cái công đức, cái phước đức đó nó tăng trưởng theo thời gian thì trí tuệ của mình sẽ mở ra. Ngoài ra mình có thể gieo những cái hạt giống như thế nào, mình có thể là giúp học bổng cho những sinh viên nghèo hiếu học nè, những đứa học giỏi, những đứa sinh viên học giỏi mà không có tiền đi học nè, thôi mình giúp như vậy, học bổng tiếp sức đến trường, hoặc là giúp học bổng cho tăng ni du học, tăng ni học bổng, tăng ni là những người tinh tấn học pháp, học kinh của Phật để sau này hoằng pháp độ sanh, đúng không? Mình hoan hỷ, mình giúp học bổng cho tăng ni, vậy cái này có ích không? Dạ có ích ha. Cái này cũng là gián tiếp và trực tiếp do cái hạt giống trí tuệ. Tại bây giờ mình phát tâm in ấn tống kinh sách, chia sẻ pháp thoại, thấy câu pháp ngữ gì hay mình ghi chép lại, mình gửi cho bạn bè, mình chia sẻ trên các mạng xã hội, như vậy cũng là gieo hạt giống trí tuệ, phải không? Đặc biệt mình đừng có phỉ báng kinh sách, mình đừng có đố kỵ ganh tị với những người học giỏi có bằng cấp cao, mình đừng đố kỵ ganh tị như vậy. Đi tu bạn đạo với nhau, học kinh mau thuộc, mình cũng đừng có ghét người ta. Nè, mình phải tùy hỷ, cái hành tùy hỷ nó bằng với lại cái phước của cái người làm. Cho mình thấy người ta in kinh, ấn tống, chia sẻ liên tục trên mạng xã hội những cái pháp thoại này nọ, tham gia các cái nhóm chia sẻ Phật pháp, thì mình đừng có chửi người ta là tào lao hoặc là khoe mẽ, không có, mình đừng làm vậy. Hoặc là mình đọc bài kinh này mình thấy hay, hoặc là đọc bài kinh này mình chưa có hiểu được, mình cũng đừng có phỉ báng, tại vì mai mốt có khi mình hiểu được thì mình sẽ đánh giá nó khác, đúng không? Hoặc là mình tu pháp môn này mình đừng có chỉ trích những cái pháp môn khác. Mình đừng đánh giá, mình đừng để cái tâm phân biệt nghiêng về một bên, nó dẫn mình đi, thì cái hạt giống trí tuệ của mình nó sẽ đủ duyên để mà nó nảy mầm và nó đơm hoa kết quả ha. Rồi, vậy thì mình nói đến cái phần cuối cùng để kết thúc pháp thoại, đó là công năng của trí tuệ. Và cái công năng mà khi mình đạt đến cái địa vị giải thoát, có nghĩa là mình có được cái hậu đắc trí, thì tám thức chuyển thành bốn trí, thì cái công năng này nó vô cùng, cái công năng diệu dụng của nó vô cùng rộng lớn mà nói không thể hết. Vậy cho nên mình chưa nói đến cái phần đó. Về ngoài cái phần mà tám thức chuyển thành bốn trí thì còn có cái công năng gì nữa? Ở đây hòa thượng trong sách giáo khoa của mình đã nêu lên ba cái công năng quan trọng nhất, thì quý Phật tử cũng cần phải nhớ ha, gọi là có chút tư lương sau khi mình kết thúc một cái quyển sách Phật học. Thứ nhất đó là dứt trừ phiền não. Mình biết là phiền não là do mê lầm mà phát sinh. Nghĩa là sao? Phiền não là do mê lầm phát sinh. Quý Phật tử nhớ kỹ câu này. Khi mình vô minh, khi mình không nhìn rõ được bản chất của các pháp, khi mình vẫn còn đổ thừa đánh đồng là do nghiệp đó, do này, do kia, do người ta như vậy đó, nên tôi bị phiền não nên tôi khổ đau. Như vậy chúng ta vẫn còn vô cùng vô minh. Mà một khi trí tuệ của mình đã phát sinh rồi, thì giống như trong một cái căn phòng ở đây nó rất là tối tăm, mình bật một cái ngọn đèn lên thì cái bóng tối nó lui đi và ánh sáng nó có mặt. Tương tự như vậy, khi tuệ giác của mình mà phát sinh, khi tuệ giác của mình đã có thì làm sao cái vô minh trong mình nó sẽ biến mất, cái vô minh đó nó được chuyển hóa thành trí tuệ rồi thì phiền não mình còn không? Phiền não mình không còn. Mê lầm đã mất thì rõ ràng cái phiền não không thể còn phát sinh được nữa. Cô nói ví dụ rất là nhiều lần, đúng không? Bây giờ mình chấp rằng ăn đi tu là phải ăn chay 100% nè, mấy người không ăn chay là mấy người không tu nè. Khi mà mình bị cái đó thì mình sao? Mình thấy một nhà sư mà dùng mặn, mình khó chịu không? Mình phiền não, mình sân si. Trong lòng mình là đầy những cái đánh giá thị phi hơn thua trong bụng mình rồi đó. Tu hành gì mà còn dĩ đó, ăn uống vậy vậy vậy vân vân. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu thêm một chút xíu nữa, chúng ta biết cái truyền thống ăn chay nó bắt đầu từ đâu ra, ăn chay vì cái gì, những người tu mà dùng mặn có thật sự là sai hay không. Quý vị nghe lại cái pháp thoại về bài ăn chay của sư cô. Thì đừng có cãi nhau về ăn chay hay ăn mặn nữa, phải không? Cái truyền thống của người ta là theo Nam truyền, người ta chỉ ăn đúng ngọ, ăn một bữa thôi và không có tàn trữ nấu nướng, mà họ ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục thì sao? Hoặc cái đó có khi là bậc thánh thì sao? Họ đã không vượt ra khỏi những cái chấp về những cái pháp ăn uống như vậy rồi, mà mình nhìn vô đó mình bị dính mắt, mình từ đó mình khởi phiền não, thì có phải mình vô minh không? Có phải mình mệt mỏi không? Không sao hết. Cho khi mà mình có được cái trí tuệ, có cái tuệ giác, mình nhìn lên thêm một chút thì mình có cái bình an ngay chỗ đó, phải không? Mình thấy cái người đó mình không có vừa lòng, mình nói sao là nó vậy vậy vậy đó, có ăn có học mà nó ứng xử thế nọ thế chai. Nhưng mà khi mình đặt vào trong cái hoàn cảnh của người ta, cái bối cảnh của người ta lớn lên, cái hoàn cảnh người ta đang, cái khổ đau của họ đang chịu đựng, những cái bế tắc hoặc là những cái tà kiến, những cái thông tin sai lệch để làm cho cái ứng xử của họ sai lệch, khi mình hiểu thấu hết được mọi thứ thì mình có thương không? Mình sẽ khởi lên cái thương. Lúc đó mình không phiền não nữa. Tại người ta cũng đã quá khổ đau thì họ mới gây phiền phức cho mình. Cho mình có trí thì mình nhìn ra cái nguyên nhân đó để mình thương và mình mở cái trí tuệ ra. Mình giúp được họ thì giúp, không thì thôi, mình không trả đũa, mình không thị phi, mình không nói xấu, mình không hãm hại. Thì chỗ này cái phiền não của mình nó lui. Vậy thì cái tuệ giác nó rất cần trong đời mình. Mình muốn sống hanh thông trong cuộc đời, muốn có bình an trong cuộc đời, muốn có được cái giác ngộ giải thoát tột cùng, thì mình phải biết rằng mình phải chuyển hóa được những cái phiền não của mình. Và cái công cụ để mình chuyển hóa đó chính là cái tuệ giác của mình, cái trí tuệ của mình. Cái thứ hai đó là chiếu sáng sự vật. Ngày cô nói sự vật thì nó bị vô minh che khuất, đúng không? Như màn sương sớm nó che phủ cảnh vật vậy đó. Cô kể một cái sự kiện, hôm nay cô đang lên trên núi, đây là Chirisan, ở cực lạc am, là một cái am nhỏ của sư ông. Chirisan thì là một cái ngọn núi thiêng rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc này rồi ha. Thì cái am của sư ông rất là nhỏ, quý Phật tử thấy chánh điện đằng sau không? Đây là cả một năm nay rồi đó, sư ông cùng với các Phật tử Hàn Quốc cũng như Phật tử Việt Nam khuân từng cái xà gỗ, từng món là phải gùi ở trên lưng, khiêng bằng một cái con đường rất nhỏ để mà leo lên núi, để mà gia cố lại cái chánh điện này. Ngày xưa là một cái am đất xây bằng đất trộn với rơm, bùn trộn với rơm mà đắp lên. Thì ngày hôm nay khang trang được như vậy là công sức của rất nhiều người đắp đường, đắp lộ, đắp cầu để mà qua bao nhiêu ngọn thác mới lên tới đây. Cái am thất nhỏ như vậy thôi, nhưng đó là nguyện lực và công sức của rất nhiều người. Thì cô cũng có nhiều lần theo chân sư ông lên núi. Thì có một ngày đó mình đi là trời nhá nhem, thì mình đang đi mà trên này thì nhiều nhiều heo rừng lắm quý vị. Giờ này là không dám ra ngoài rồi đó. Thì tại vì bên ngoài cảnh nó rất là đẹp, nhưng mà hôm nay là mình mùa đông rồi, khá là lạnh rồi, -2-3 độ rồi, ra ngoài rất là dễ bị cảm lạnh. Hai nữa là heo rừng là đi theo từng đàn vậy đó, thì cô rất là sợ heo rừng. Mà hôm đó là trời nhá nhem, thì trong đầu mình chỉ sợ duy nhất là heo rừng xuất hiện thì sao. Thì mình đang ánh sáng nó chưa có tỏ đó, mặt trời chưa có lên rõ, thì mình thấy ô một cái đống đen mà quặm xuống như vậy nè, đứng nhìn trừng trừng bất động, sợ quá đi, không dám la lên nhưng mà cũng không dám bước tiếp, và rất là run ở trong người. Thì mới không dám đi cũng không dám lùi, thì may quá đi thì sư ông đi đằng sau tới, thì sư ông có cái gậy gậy chống, trên cái cây chạy chống của sư ông có một cái lục lạc lắc lắc lắc nó kêu, mình nghe cái tiếng lục lạc đó mình biết là sư ông đến gần thì tâm của mình nó cũng bớt bớt lo, nhưng mà vẫn còn run lắm. Cái sư ông hỏi là sao con không đi tiếp mà con đứng đây, nói con thấy con heo rừng đằng kia con không dám đi. Sư ông nói có heo rừng hả? Sư ông rất là ngạc nhiên, thì đúng ra chỗ này giờ này chắc là phải không có heo rừng mới phải. Thì sau mới đi thêm khoảng 20 phút nữa thì sao ngó nghiêng một cái thì nhìn cái sông cười. Sao nó lại đây. Thì lúc đó thì mình mới đi theo. Thì rõ ràng là khi đến gần thêm khoảng vài chục mét nữa, thấy đó là một cái gốc cây. Một cái gốc cây mà nó bị cháy xém hết cái thân gốc của nó đen thùi như vậy, mà trời thì nhá nhem, mà trong lòng mình thì chỉ nghĩ đến con heo rừng thôi, cho nên mình rất sợ cái gì là nó hiện ra ngay cái đó. Vậy thì mình thấy sao? Mình không có cái ánh sáng mặt trời mà nó không chiếu rõ vạn vật thì mình thấy là mình nhìn lầm không? Mình nhìn lầm, từ cái nhìn lầm đó mình chấp, mình sợ rồi mình nghĩ ra một đống thứ ở trong đầu, chết nếu thật sự có heo rừng xuất hiện thì sao, bây giờ mình phải làm sao, mình chạy đi hay mình né vô hay mình nín thở hay mình làm gì. Mình nghĩ quá trời thứ hết. Thật ra đó là do cái mình không thấy rõ sự Phật thôi. Cũng vậy, khi mà mình không có trí tuệ, mình bị vô minh, bị che lấp, như nãy cô nói mình đeo một cái cặp kiến vào rồi, mình nhìn qua một cái lăng kính đầy những cái tà kiến kiến chấp của mình rồi, thì làm sao mình thấy rõ được vạn vật, phải không? Vậy thì như mà mặt trời lên thì màn sương tan biến, như mặt trời lên thì tất cả mọi vật nó đều soi rõ hết. Cũng vậy, khi tuệ giác của mình, cái ngọn đèn tuệ giác của mình nó bật lên một cái, thì mình thấy được cái thực tướng, thực tánh của sự vật. Thực tướng và thực tánh của sự vật nó bày ra, nó hiển lộ ra như vậy, thì mình còn lầm chấp không? Mình còn mê lầm không? Không, đây là cái công năng của trí tuệ. Công năng thứ hai của trí tuệ, rất là hay đúng không quý vị? Cái chỗ này mình càng nghiệm mình sẽ càng thấy rất là hay. Bởi vì mình thường hay là mình chấp vào cái biết, cái thấy, cái quan niệm, cái suy nghĩ của mình là nó đúng ghê lắm. Nhưng mà chúng ta phải để ý là tâm là cái đứa nó lừa mình nhất, cho tới khi mà mình chứng thánh thì những cái suy nghĩ, những cái quan điểm, những cái mình cho là đúng, phải là thế này nè, phải hành động thế này nè, phải như thế kia nè, thì đa phần nó đều là sai. Nó ở chủ quan một phía của mình thôi. Là do mình không thấy rõ được thực tướng, thực tánh của vạn pháp thôi. Sư cô nhớ là có một cái câu chuyện mà người ta vẫn thường kể nhau rất là nhiều đó. Bây giờ mình quăng một cây bút cho một người lớn thì sao? Người ta viết chữ, ký tên, chép kinh. Hoặc là những người sao họa sĩ thì người ta còn vẽ được tranh nữa. Mình quăng cây bút cho em bé khoảng chừng 1 tuổi đổ lại coi. Em làm gì? Đồ chơi thôi chứ. Em gặm, em lấy, em quẹt quẹt quẹt quẹt thôi chứ em đâu viết ra được chữ đâu. Vậy đối với em bé, cây bút đó không có công năng để mà viết chữ, chỉ là đồ chơi thôi. Giờ mình quăng cây bút tới con cho con chó thì như thế nào? Nó gặm như cục xương, còn tệ hơn cục xương. Tại cục xương gặm còn ngọt ngọt, cái này gặm không được gì hết trơn. Coi như là cái đồ để gặm thôi. Vậy thì cái cây bút của nó, thực tế nó, cái giá trị của nó là để viết hay là đồ chơi hay là cục xương để gặm? Chứ nó tùy thuộc vào cái level, tức là nó tùy thuộc vào cái căn cơ, cái đối tượng đó nhìn nhận như nào, đúng không? Hay giống như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm của mình có một cái ví dụ, như là cái ở loài người của mình. Mình cho phân là dơ, là hôi, là thối, là phải dọn trừ, phải bỏ đi này nọ. Thật ra thấy là né sợ muốn chết, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy những cái loài súc sanh như là, những cái loài chúng sanh như là dòi, bọ, hoặc là chó luôn. Thì đối với họ phân là gì? Là thức ăn, là môi trường sống, là cái nơi ấm áp. Dòi bọ vừa là thức ăn vừa là môi trường sống nữa. Vậy thì phân có hôi có dơ với cái loài chúng sanh đó không? Không. Vậy thì cái hôi cái dơ này có thể bản chất thật sự của cái phân đó không? Hay là do cái quan điểm, cái nhìn, cái căn cơ, cái chủ trương ở cái chỗ mình đang sống, ở cái địa vị mình đang ở, phải không quý vị? Nói cái này mà càng sâu chắc nói hoài không hết. Vừa vừa đây có một cái xì căng đanh rất là lớn ở Phật giáo Hàn Quốc là sao? Có một vị sư cũng khá là nổi tiếng, nhà sư này là người nước ngoài nhưng mà đến Hàn Quốc xuất gia, tu tập theo Phật giáo của Hàn Quốc và trở thành một tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc. Thì nhà sư này có một cái giọng tụng kinh rất là hay, cho nên là nhà sư tụng kinh bằng tiếng Hàn, là nhà sư nước ngoài mà tụng kinh bằng tiếng Hàn rất là hay, cho nên nhà sư cũng khá là nổi tiếng. Thì nhà sư chỉ trích một nhà sư Hàn Quốc khác, mà nhà sư Hàn Quốc đó lại cũng là một vị rất là nổi tiếng với những cái quyển sách bestseller cả thế giới trong suốt những năm liền. Thì sư kia chỉ trích sư nọ là sống xa xỉ, xa hoa, không có đúng với phẩm chất của người tu. Thì nhà sư bị chỉ trích thì lập tức đã sám hối, phát lộ sám hối và nguyện xin tu tập chuyển hóa và lui về không có giao tiếp nhiều nữa để mà tu tập và sám hối thêm. Thì sau khi nghe vị sư kia phát lộ sám hối nhận lỗi như vậy thì vị sư chỉ trích đó mới cảm thấy áy náy. Ồ, người ta rất là biết sám hối, mình cũng quá đáng. Đúng ra mình nên gọi điện để mà làm sao? Góp ý đúng không? Nếu thật sự chân thành góp ý phải gọi điện hoặc là đến nói chuyện với nhau trực tiếp chứ đâu có tung nhau lên mạng xã hội như vậy. Thì nhà sư chỉ trích đó cảm thấy rất là có lỗi cho nên ngài cũng phát nguyện sám hối và đính chính lại phát ngôn không hợp lý của mình. Thì chuyện nó sẽ chấm dứt ở đây nếu như các truyền thông không bổ nhào vào để mà phanh phui vấn đề này ra. Thì truyền thông trong cái trường hợp này giống như một cái con diều hâu mà đi xé thịt sống, thịt của xác chết vừa chết vậy đó. Gọi là kền kền mà nuốt xác vậy đó. Phanh phui ra rất là nhiều, chỉ trích phỉ báng, nói chung cả hai người đều đứng hứng búa rìu dư luận và cái nhà sư bị chỉ trích là hứng búa rìu dư luận nhiều nhất. Tại sao? Tại vì nhà sư quá nổi tiếng, nhà sư có những cái quyển sách, những cái lời nói về đạo đức tâm lý quá là tuyệt vời. Nhà sư lại có cái học vị quá cao và làm được rất nhiều việc trong xã hội. Đặc biệt là nhà sư, cái phước vật chất của sư rất là nhiều. Cái phước vật chất của sư nhiều đến độ mà người ta nhìn vào có thể ganh tị và đố kỵ. Do đó người ta khai thác cái khía cạnh này và đánh đồng cả một cái tập thể tu sĩ hay là tu sĩ Phật giáo bằng những cái tít giật tít câu view rất là hot và rất là không đúng đắn. Thì có rất nhiều Phật tử Hàn Quốc đến tư vấn với sư cô, hỏi sư cô là quan điểm của sư cô về cái vấn đề này như thế nào. Sư cô trả lời rất thẳng thắn. Trước hết là mình là cư sĩ, Phật tử hay là cả tu sĩ, mình đều không nên đánh giá về người khác. Cái việc mình tu là mình quay lại nhìn để sửa mình, chứ không phải là đi đánh giá, bươi móc đời tư của người khác. Đánh giá người này người kia, Phật tử mà đánh giá tăng ni như vậy, bêu rếu như vậy là đã không đúng rồi. Còn gì nữa mà phải hỏi. Thứ hai, nếu thật sự muốn hỏi về cái việc mà nhà sư dùng những cái đồ xa xỉ như vậy thì có hợp lý hay không? Thật ra người tu là sống hạnh thiểu dục tri túc. Sư cô nói rất nhiều lần trong bài thiểu dục tri túc mình đã nói rồi. Nhưng mà sao? Giống như cái phân nhơ khi nãy. Đối với mình phân nó rất là dơ, hôi, thối, rất là ghê tởm. Nhưng mà đối với dòi bọ thì như nào? Ngon lành, thơm tho, ấm áp. Vậy thì đối với mình, một cái căn hộ chung cư cao cấp vài chục tỷ là một cái thứ gì đó nó xa xỉ vô cùng ghê gớm. Nhưng mà ở một cái đất nước khác, ở một cái góc nhìn khác, ở một cõi giới khác như chư thiên thôi chẳng hạn, gần gũi thôi như chư thiên thôi, thì coi cái căn hộ chung cư đó có đáng là bao nhiêu, đúng không? Người ta còn có bao nhiêu lâu đài thành quách như ý châu, người ta còn cúng dường cho một bậc thánh tăng còn nhiều hơn được như vậy. Vậy thì đối với họ, cái thứ mà mình cho là xa xỉ và cao cấp đó có thật sự là xa xỉ và cao cấp không? Hay nó chỉ như cái đống phân nhơ mà mình nhìn thấy mấy con dòi bọ nó rút vô, phải không? Vậy thì đây cũng là gì? Cái ý kiến chủ quan của mình thôi, cái quan điểm của mình thôi, cái tâm phân biệt của mình thôi mà mình đánh giá, phải không? Chứ bây giờ ở Việt Nam mà thử coi, một nhà sư mà đi xe hơi rồi họ đến lớp nhất là tu sĩ mà tỳ kheo ni đi. Là bị người ta nói này nói nọ đó, thầy chùa mà dạy thầy chùa mà thế kia là người ta chửi liền. Cho qua bên này quý vị có thấy một cái thầy tu nào mà không lái xe hơi không? Ở đây không lấy xe hơi lấy gì đi hoằng pháp, lấy gì đi học? Đây là cái vật cũng phải nói là tối cần thiết luôn, basic luôn, căn bản luôn. Giờ chùa chiền toàn trên đồi núi như này, một ngày không có một chuyến xe buýt đến nữa, rồi không cho nhà sư lái xe hơi, rồi mỗi ngày Phật tử thay phiên nhau chở nhà sư đi học hay đi hoằng pháp hay gì sao? Hay thậm chí là đi chợ mua đồ ăn rồi lấy cái gì, hay là trả tiền taxi cho chết ha. Vậy thì mình thấy là cái việc mà mình đánh giá nhà sư lái xe hơi ở Việt Nam với Hàn Quốc nó đã khác nhau rồi. Ở đây gần như là cái phương tiện cần thiết căn bản để các nhà sư có thể tiếp tục sinh hoạt. Còn ở Việt Nam mình là coi như là cái gì đó nó xa xỉ, nó chảnh chẹ, nó khủng khiếp lắm luôn. Vậy thì tương tự như vậy, sư cô cũng trả lời các Phật tử Hàn Quốc như vậy. Mình đứng từ cái góc độ nào, từ cái ngã và cái ngã sở của mình, từ cái tâm phân biệt của mình để đánh giá, vậy mình đã sai chưa? Mình không nhìn lại là mình đầy những cái tâm phân biệt và kiến chấp trong người mà mình đi đánh giá cái đối tượng kia. Vậy thì ai sai ai đúng? Theo sư cô, nếu mà thật sự mà chỉ trích ra thì cái nhà sư mà đi chỉ trích bươi móc cái chuyện này là có lỗi nhiều hơn cái nhà sư kia mới phải. Nếu thật sự góp ý cho bạn đồng tu của mình, có rất nhiều hình thức góp ý, chứ không phải là đem lên truyền thông để mà làm rùm beng lên như thế, đúng không? Cho quý Phật tử thấy qua cái xì căng đan rất là không có hay lần này, thì mình rút kinh nghiệm trong cái việc mà mình tạo tác từ thân khẩu ý của mình, trước khi mình định nói, định làm, định tư duy một cái gì, mình nghĩ là mình đã xuất phát từ từ bi và trí tuệ chưa? Hay là xuất phát từ cái bản tâm nhỏ nhen, đố kỵ, ganh tị, hẹp hòi và đầy những cái kiến chấp của mình? Mình lên án tu sĩ, mình bỏ chùa, mình giận thầy, mình bỏ đi đạo tràng khác. Tại sao mình không ngồi lại, thưa thầy, thưa sư cô làm cái này, sư cô nói cái đó, con không vừa ý nè, con hiểu như vậy nè. Sao mình không một lần lắng nghe sư cô hay sư thầy của mình giải thích vì sao người ta làm như vậy? Nếu mình nghe giải thích rồi, mình thông cảm được, ok. Còn mình không thông cảm được thì mình cũng được nhìn một lần nữa cái đối tượng, đối phương có cái vấn đề gì mà họ phải ứng xử như vậy. Chứ không có cái kiểu mà đùng đùng bỏ thầy, bỏ chùa đi đạo tràng khác rồi bắt đầu là nói xấu thầy tổ mình như thế. Thì nó còn ra cái thể thống gì? Đúng không? Cho nên quý Phật tử hết sức cẩn trọng. Ở đây cô nói bằng trái tim rất là chân thành. Cái này là cái nghiệp mình mang, chứ không phải ai mang giùm mình. Cho nên người ta, ví dụ thầy, cô, Phật, bạn đạo nào đó có sai, có phạm giới, có làm cái gì không đúng, nhân quả rất rõ ràng. Mình góp ý chân thành trên nền tảng của từ bi và trí tuệ, chứ không phải trên cái sự sân giận, nóng nảy, bực bội, đố kỵ, tức tối, kiến chấp, ngã chấp mà mình nói, thì cái hiệu quả nó sẽ khác. Còn ôm một cái thù hận, ôm một cái hiểu lầm, ôm một cái nội kết, xong rồi đi phóng nó ra cho mọi người cùng có cái nội kết và cái tố chất của sân hận đó cùng với mình, như vậy là một cái việc tạo nghiệp không lành rất lớn. Quý Phật tử hết sức cẩn trọng. Nhân cái công năng của trí tuệ ở đây mà cô nói rộng thêm một chút. Công năng thứ ba của trí tuệ đó là thể nhập chân lý. Nghe câu này thấy nhẹ nhàng thảnh thơi đúng không? Vậy thì cuối cùng cái mục đích của hành giả tu học Phật của mình là gì? Là mình để thể nhập chân lý đó. Khi mà mình bị vô minh phủ lấp ngăn che thì ta với người, ta với cảnh, ta với vật là riêng, là sai biệt, là khác. Nhưng mà thật ra ta với người không hai, trong tâm tư rộng mở. Mình trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy cái gì? Một là tất cả là một. Mình có trong tất cả có trong mình. Vậy thì khi mình thể nhập được cái chân lý, mình có trí tuệ, mình soi sáng rồi, mình thấy rõ được tâm cảnh đều chân không, mà cái chân không này chính là gì? Là diệu hữu. Vậy thì mình thể nhập được cái giác ngộ, cái tánh lý, cái giác ngộ hoàn toàn ở cái chỗ này, cái chân lý tuyệt đối rốt ráo. Mình gọi là trí tuệ ba la mật. Thì mình có ba cái công năng như vậy. Thì Phật tử phải nhớ cho kỹ. Đó là dứt trừ phiền não, chiếu sáng sự vật và thể nhập chân lý. Ngoài ra cái việc mà tám thức chuyển thành bốn trí thì sư cô hẹn một cái ngày đẹp trời nào đó mình sẽ nói về cái pháp thoại này riêng ha. Và bây giờ mình đi đến kết luận. Vậy thì chúng ta hiểu được cái giá trị và công năng của trí tuệ là lớn lao không nói hết, là cứu cánh của người Phật tử. Vậy thì chúng ta phải đạt được cái trí tuệ ba la mật này trước khi nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật đã có khuyên các ngài đệ tử của ngài phải trau dồi trí tuệ trong cái bài kinh Di Giáo như sau: trí tuệ là chiếc thuyền kiên cố chở khỏi biển già đau chết, là ngọn đèn lớn chói sáng vô minh hắc ám, là liều thuốc hay chữa hết thảy bệnh tật, là chiếc búa sắt chặt gãy cây phiền não. Mình nghe cái ví dụ của Đức Phật rất hay nè quý vị. Là chiếc thuyền kiên cố để chở khỏi biển sanh già bệnh chết, là ngọn đèn lớn chói sáng những cái vô minh hắc ám, là liều thuốc hay chữa tất cả các bệnh tật, và là chiếc búa sắt để chặt cây phiền não. Vậy các ngươi phải lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tăng trí tuệ cho mình. Sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập là gì? Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Mình thấy đây là lời của Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo. Mình phải nghe và thực hành những cái lời nhắn nhủ hết sức thống thiết và đầy chân lý của Đức Từ Phụ, của Đức Bổn Sư của chúng ta, thì chúng ta không thể không ghi nhớ và thực hành được. Như cô đã mở bài từ đầu, trong 6 ba la mật mà mình học thì thật ra cũng chỉ để dẫn đến cái độ thứ 6 là trí tuệ ba la mật. Mình có tu tập kiểu nào theo Phật giáo thì cái mục đích cứu cánh của mình cũng là giác ngộ giải thoát, đúng không? Vậy thì mình không thể bỏ qua cái việc tu để có cái trí tuệ ba la mật này, đó là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ hay là giới định tuệ. Và khi mình có được thì mình có ba cái công năng như vừa nêu. Và kính chúc tất cả quý Phật tử luôn có được cái trí tuệ để tự độ và độ tha, đến bến bờ giải thoát. Kính chúc quý Phật tử thành tựu trí tuệ ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.